Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Nếu thấy hay, các bạn hãy ấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng phát triển hơn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Viên Phương quay ra mở cửa, nhường đường cho tiểu nhị bước vào. Người đến chính là Lão Cẩu. Biết tin hôm nay, vị này đã gặp mặt cùng thành chủ. Lão Cẩu tỏ thái độ rất khách khí, vừa khom người vừa gật đầu. Khách quan, trưởng quầy của chúng tôi cho mời. Trưởng quầy, người hưu đạo nhớ tới chuyện gặp gỡ vào ban ngày, mỉm cười hỏi. Không biết triệu kiến vì chuyện gì? Lão Cẩu cười trả lời. Không phải triệu kiến gì đâu ạ. Trưởng quầy nói mời khách quan đến uống trà. Uống trà? Người hưu đạo hơi sửng sốt, bỗng dưng mời hắn đến uống trà. Hắn không tin lắm, chắc chắn là có chuyện gì đó. Thả hai chân xuống, đứng dậy sửa sang quần áo, cười ha ha nói. Chủ nhân cho mời, mỗ không dám không theo. Phất tay ra hiệu xuống đi. Lúc này Viên Phương muốn đi theo, ai ngờ Lão Cẩu lại đưa tay ngăn Viên Phương lại. Nói xin lỗi, trường quay nói chỉ mời một mình khách quan. Ừ, mắt người hữu đạo lập lòe, vừa cười nói. Được, vậy ngươi ở lại đây đi. Phất tay ra hiệu cho Viên Phương ở lại. Viên Phương lập tức lấy bội kiếm của hắn ra, dâng lên để hắn mang theo phòng thân. Người hữu đạo thuận tay đẩy trở về, lắc đầu, cứ thế mà đi. Trong lòng hắn hiểu rõ, ở quán trọ yêu này, nếu trường quầy thực sự muốn đối phó với hắn, mang theo kiếm cũng vô dụng, không bằng quang minh lỗi lạc thì hơn. Hai người ra khỏi phòng, Lão Cẩu một đường dẫn dắt, mang theo người hữu đạo đến tầng cao nhất của quán trọ, gõ cửa phòng trường quầy. Đi vào nhìn trưởng quầy đang ngồi đó pha trà, người hữu đạo tới hai người, nhìn nhau cười một tiếng. Trưởng quầy phất tay cho Lão Cẩu lui ra, lại đưa tay về phía đối diện, ra hiệu mời người hữu đạo ngồi. Người hữu đạo đánh giá sơ căn phòng một lần, bày biện đơn giản. Trong phòng phán đoán đây chỉ là chỗ đặt chân của đối phương, mà không phải là trốn trở về. Sau khi đi đến ngồi ở đối diện, người hữu đạo cười hỏi. Trưởng quầy triệu kiến, không biết có gì chỉ giáo? Trường quầy chỉ bếp trà còn chưa nấu sôi nước, mỉm cười đáp. Uống trà. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng đều hiểu rõ. Uống trà chỉ là lấy cớ. Người hữu đạo chắp tay. Còn chưa biết tôn tính đại danh của trường quầy. Trường quầy da rẻ trắng noãn, vuốt vuốt râu. Bạch Ngọc Lâu. Người thường xuyên ở lại trong thành này chắc là đều biết. Người hữu đạo nhẹ nhàng vỗ tay, sợ hãi thàn nói. Tên rất hay, tên rất hay. Bạch Ngọc Lâu cười ha ha, không biết Viên huynh đệ là đệ tử môn nào, phái nào. Người hữu đạo lắc đầu trả lời. Tán tu Vân Du Tứ Hải thôi. Tán tu? Bạch Ngọc Lâu ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Tiện tay tặng người 10 vạn kim phiếu, ngay cả mắt cũng không chớp cái nào. Khí phách này không giống như tán tu có thể có. Khí độ này ngay cả Bạch Mỗ cũng cảm thấy không bằng đâu. Lời này rõ ràng không tin đối phương là tán tu. Hành động tiếp theo càng phát ra như vậy. Sờ soạng lấy 10 vạn kim phiếu kia ra, trực tiếp đẩy tới trước mặt người hữu đạo. Đối phương không chịu lộ ra ngọn ngành thực sự, vậy ông ta không dám giữ lại số tiền này. Ông ta thấy buồn bực, trước đó sao lại bị ma quỷ ám ảnh nhận số tiền này, làm giờ phải lo lắng đề phòng. Về sau nghĩ đi nghĩ lại, ông ta chưa hẳn có thể thấy vừa mắt hơn mấy trăm ngàn. Một hai vạn, ông ta vẫn có thể đối mặt với lý trí. Thật sự là đối phương ra tay quá ác rồi. Một lần chính là 10 vạn kim tệ. Dưới sự bất ngờ, hai ông nhịn không được. Người hưu đạo kinh ngạc. Trường quay, đây là ý gì? Bạch Ngọc Lâu trả lời. Lễ quá nặng, ta chẳng qua chỉ là một trường quay trong quán trọ, không giúp được cho lão đệ cái gì. Thật sự là nhận mà ngại, không chịu nổi. Người hưu đạo bình tĩnh đáp. Giang hồ cưỡi ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được. Đi là đường, quen là bạn. Chỉ cầu trên đường ít long đong. Chưa từng nghĩ tới đòi lấy thứ gì. Trước đó cũng không chủ động thêm rắc rối cho bạn bè. Trường quầy suy nghĩ nhiều. Nếu ngại số tiền này phỏng tay, cho rằng có người đang mưu đồ làm loạn, cũng dễ thôi. Hắn thi pháp trực tiếp đưa tay bắt lấy ấm trà nóng, hổi nhấc nó lên. Cầm 10 vạn kim phiếu trên bàn, bèn vứt vào trong lò than. Mẹ kiếp! Khóe miệng Bạch Ngọc Lâu giật giật một cái, vội vươn tay bắt lấy cổ tay của Ngư Hữu Đạo. Hai người đối mặt, Ngư Hữu Đạo từ từ đặt ấm trà trở về trên lò than. Bạch Ngọc Lâu cũng chậm chậm buông lòng cổ tay hắn ra, thở dài. Lão đệ nhận là được. 10 vạn kim tệ như này mà đốt đi, há không phải đáng tiếc ư? Bao nhiêu tán tu ngoài kia vì 10 vạn kim tệ này chịu làm đổ máu kia kia. Xem như ông ta phục vị này, 10 vạn kim tệ nói đốt là đốt. Thả kim phiếu lại lên bàn, Ngưu Hổ Đào đẩy trở về trước mặt ông ta, mặc cho đối phương xử trí. Bạch Ngọc Lâu không nhận lấy, nhàn nhạt hỏi: "Lão đệ có giao tình cùng Lưu Tiên Tông?" Bắt đầu dò xét ý Ngưu Hổ Đào. "Lưu Tiên Tông?" Ngưu Hổ Đào hơi sửng sốt, cho rằng đối phương đã biết nội tình của mình, âm thầm sợ hãi thán phục. Cho đến nay, hắn chưa tiếp xúc nhiều với người tu hành lắm, tự nhận ở thành Trích Tinh này không ai nhận ra mình mới đúng. Xem ra thế lực đứng sau thành Trích Tinh này quả nhiên lợi hại, vượt xa sự tưởng tượng của mình. Có cơ hội ngược lại phải tìm tòi cho rõ ràng đường đi nước bước trong đó cho thật tốt. Hắn mơ hồ thấy hơi lo lắng. Chẳng lẽ Lưu Tiên Tông cũng là một trong số những thế lực dưới tay La Thu? Hỏi ngược lại, Trường Quay nói chính là Lưu Tiên Tông Yến Quốc. Bạch Ngọc Lâu: "Theo ta được biết, thiên hạ này chỉ có một môn phái tên là Lưu Tiên Tông." Ngưu Hổ Đạo: "Ngược lại ta thấy vô cùng hiếm, Lưu Tiên Tông chưa nói tới giao tình, thù ngược lại đúng là có. Hay là đừng tiết lộ lai lịch của mình?" "Có thù?" Ánh mắt Bạch Ngọc Lâu vừa nhấc, hình như hiểu ra gì đó. Nước trà trên bếp đã đun sôi, ông ta nhấc ấm, châm cho hai bên mỗi bên một chén hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Nhìn thái độ của đối phương, hình như là mình quá càng nghĩ rồi. Ngưu Hổ Đạo từ từ trả lời: "Cũng không có gì, Lưu Tiên Tông có mấy đệ tử chết trên tay của ta thôi." "Vì sao đang yên đang lành trưởng quầy lại nhắc tới Lưu Tiên Tông?" Có lẽ trong lòng Bạch Ngọc Lâu cũng hiểu rõ, nhàn nhạt nhắc nhở: "Sợ là lão đệ phải cẩn thận người bên cạnh của mình hơn." Ngưu Hổ Đạo híp hai mắt lại giải thích: "Thế nào, người của Lưu Tiên Tông đã đến quán trọ, hai người, một người tên Hoàng Ân Bình, một người tên Thôi Viễn, đều là người của cửa hàng Lưu Tiên Tông trong thành này." Bạch Ngọc Lâu nhắc nhở một tiếng. Ngưu Hổ Đạo lập tức bưng trà kính ông ta, chờ câu nói tiếp theo của ông ta. Bạch Ngọc Lâu nâng chén hơi bày ra, nhìn lướt qua nước trà. Thành Trích Tinh, địa vị cao cả, có một số việc không liên quan đến chuyện của quán trọ, vốn dĩ ta không nên nhiều lời, nhưng nể tình hôm nay lão đệ khiến thành chủ vui vẻ, ta bèn nói hơn hai câu. Chắc hẳn đệ biết Lôi Tông Khang, đêm nay các người còn cùng ngồi ăn cơm. Sau khi người của Lưu Tiên Tông đến đây trọ lại, đã lén lút gặp mặt Lôi Tông Khang hai lần. Một lần là vào ban ngày, một lần là không lâu sau, khi các ngươi cùng dùng cơm chiều. Ta không rõ tình hình cụ thể là thế nào, trước mắt chỉ có như vậy thôi. Ngưu Hổ Đào đặt chén trà trên môi, từ từ mút lấy nước trà. Ánh mắt lập lòe quỷ quyệt, không biết đang suy tư điều gì. Đợi suy nghĩ chắc chắn rồi, sau khi tĩnh hồn lại, Ngưu Hổ Đạo hai tay nâng chén, sau đó ngang đầu uống một hơi hết sạch nước trà, biểu đạt lòng cảm ơn. Bạch Ngọc Lâu nâng chén bên miệng, hớp một cái đầy ý nhị. Ngưu Hổ Đạo cầm ấm trà châm đầy cho ông ta. Phần nhân tình này ta nhớ kỹ, ngày sau nếu có cơ hội sẽ hậu báo thỏa đáng. Bất kể Trường Quầy có xem ta là bạn hay không, ta nói lời giữ lời, tuyệt không thêm phiền phức cho bạn bè. Đêm nay, nếu chỗ ta bên này có người gặp mặt với người của Lưu Tiên Tông, Trường Quầy hãy để tiểu nhị đưa vỏ rượu đến phòng ta được không? Nếu thấy rắc rối, vậy quên đi, coi như ta chưa nói. Bạch Ngọc Lâu không đồng ý, cũng không từ chối, bưng trà chậm rãi thưởng thức. Đây cũng là thái độ. Cho nên Ngư Hữu Đạo cũng không nói gì, chuyển chủ đề. Trà này không tệ. Sau khi hai người tùy tiện hàn huyên một lúc, Ngư Hữu Đạo đứng dậy chắp tay cáo lui. Ngày mai ta sẽ rời khỏi thành Trích Tinh, ở đây xin cáo từ trước một tiếng. Bạch Ngọc Lâu giơ chén trà lên, không tiễn. Ngưu Hổ Đạo khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Bạch Ngọc Lâu nghiêng mắt trên 10 vạn kim phiếu trên bàn, mỉm cười thầm nói, người này thật thú vị. Mở cửa, lão cầu tiến vào, cũng nhìn thấy 10 vạn kim phiếu bày đầy trên bàn, kinh ngạc hỏi, đây là... Bạch Ngọc Lâu cười ha ha lắc đầu. Ta thấy hắn hôm nay có thể khiến thành chủ vui vẻ, thuận miệng nhắc nhở một phen. Ai ngờ thế mà hắn lại có thù với Lưu Tiên Tông, ném ra 10 vạn kim tệ tỏ lòng cảm tạ. Wow, lão cẩu chật chật lắc đầu, tên này ra tay khá hào phóng nhỉ. Bạch Ngọc Lâu lấy ra 5 tờ, đẩy tới trước mặt hắn ta, không cẩn thận nhặt được một khoản thu nhập thêm. Tất cả mọi người đều vất vả, cầm lấy chia cho các huynh đệ đi. Lão cẩu cũng không khách khí, hắc hắc cầm vào tay. Vậy ta xin thay mặt các huynh đệ cảm ơn trưởng quầy. Làm tốt chuyện của mình, Bạch Ngọc Lâu phất phất tay. Đợi sau khi lão cẩu vui tươi hớn hở rời đi, Bạch Ngọc Lâu mới cầm lấy 5 tấm kim phiếu còn lại trên bàn, phe phẩy cảm thán một chút, vốn nên là bản thân mình độc chiếm, đảo mắt lại thiếu một nửa. Có điều sau khi chuyển đổi, xử lý số tiền phi nghĩa này như vậy, đã mất đi bất kỳ nỗi lo về sau. Coi như tổng quản có biết cũng không sao, ông ta yên tâm thoải mái nhét 5 tấm kim phiếu còn lại vào trong túi, uống trà cũng thấy thơm hơn không ít. Viên Phương canh giữ ở cửa ra vào. Sau khi Ngư Hữu Đạo được mời đi, y bèn chờ tại cửa ra vào. Ngư Hữu Đạo trở về, Viên Phương vào phòng theo. Vừa đóng cửa, tiến tới cạnh Ngư Hữu Đạo hỏi: Đạo gia không sao chứ? Ngư Hữu Đạo lắc đầu, chỉ là ánh mắt mù mịt nhìn về phía Viên Phương, hơi nói không rõ ràng, trong lòng thấy thật than thở. Tính cảnh giác của hầu tử rất cao, giỏi về điều tra. Nếu có hầu tử ở bên cạnh mà nói, người xung quanh hơi dị thường, sẽ rất khó trốn thoát con mắt của hầu tử. Đây xem như là sự khác biệt giữa Viên Phương và hầu tử. Có điều, hắn cũng không nói Viên Phương cái gì. Viên Phương còn thiếu kinh nghiệm ở phương diện này, cũng không cần nói. Cho đến khi xảy ra chuyện, tự nhiên có thể khiến Viên Phương nâng cao tính cảnh giác. Lần sau gặp phải những chuyện tương tự, Viên Phương sẽ không đến mức thờ ơ. Đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp giám thị. Ít nhất cũng phải giữ vững tính cảnh giác vốn có. Có một số việc nói hết toàn bộ hiệu quả không lớn, phải làm cho bản thân người đó tự mình tỉnh ngộ. Đây chính là từng trải và có kinh nghiệm. Phất tay quét qua dập tắt nến trong phòng, người Hưu Đạo từ từ tới trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, chắp tay nhìn đèn đuốc, leo lét bên trong thành, vẻ mặt bình tĩnh. Bên cạnh lại có người lén lút cấu kết với người của Lưu Tiên Tông, có mưu đồ bí mật gì đó thì không cần phỏng đoán gì nhiều. Nói là phản bội, chỉ sợ còn chưa tới mức. Mới quen biết không bao lâu, còn chưa phải đi cùng một con đường. Người ta chưa nói gì phản bội ngươi, có lẽ đều là vì chủ của mình. Chỉ là hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Hắc Mẫu Đơn, chẳng lẽ mình đã nhìn sai rồi? Hơi loại bỏ, về cơ bản hắn có thể khẳng định. Chắc là sau khi mình tới thành Trích Tinh mới bị Lưu Tiên Tông phát hiện. Nếu như sớm phát hiện ra mà nói, chỉ sợ không cho phép mình đi vào thành Trích Tinh, mà đã sớm ra tay ngay ngoài đường rồi. Như vậy hai người chỗ Hắc Mẫu Đơn bên kia lén lút qua lại với người của Lưu Tiên Tông, dứt khoát chỉ có hai khả năng. Hoặc là Lưu Tiên Tông giăng bẫy, cố ý để đám người Hắc Mẫu Đơn tiếp cận mình, lừa gạt mình, hoặc chính là sau đó tìm đến Hắc Mẫu Đơn bên kia. Sau khi hắn đến thành Trích Tinh, đi thẳng tới quán trọ Yêu Nguyệt, cũng là hắn phát hiện đám người Hắc Mẫu Đơn trông mong canh giữ ở ngoài quán trọ trước tiên. Khả năng bên Lưu Tiên Tông sớm bố trí không quá lớn. Nếu vậy, có thể loại trừ khả năng bên Lưu Tiên Tông giăng bẫy, cố ý để đám người Hắc Mẫu Đơn tiếp cận mình. Vậy chỉ còn khả năng cuối cùng. Sau khi phân tích rõ suy nghĩ trong đầu, Ngư Hữu Đạo nhàn nhạt nói một tiếng: đốt đèn. Đắm chìm trong bóng tối, Viên Phương nhìn ra Ngư Hữu Đạo có tâm sự, không có quấy rầy. Nghe vậy vâng một tiếng, ánh đèn trong phòng sáng lên lần nữa. Ngư Hữu Đạo đưa tay đóng cửa sổ, quay đầu lại nói: lấy bản đồ tới đây xem. Viên Phương lập tức lấy bản đồ ra khỏi tay này, trải rộng ra trên bàn, bưng nến tới bên cạnh chiếu sáng. Ngư Hữu Đạo đi đến bên cạnh bàn, tìm vị trí của thành Trích Tinh ở biên giới Triệu Quốc. Ánh mắt thuận theo hướng đông bắc một đường đi tới biên giới Hàn Quốc, nhìn trước một lần. Sau khi dừng lại một lát, ánh mắt lại rời xuống hướng đông nam của thành Trích Tinh, rơi vào quận Thanh Sơn ở biên giới Yến Quốc. Sau đó, hắn vươn ngón tay ra rơi xuống con đường trên bản đồ này, di chuyển một lần, lặp đi lặp lại con đường vừa đi vừa về. Trên con đường, phải cẩn thận đi qua con đường này, ngừng lại trên một vị trí tên là huyện Sơn Hồ. Ngón tay nhẹ nhàng gõ hai lần tại huyện Sơn Hồ, hình như hạ quyết tâm. Lão Hùng, kêu mấy người bọn họ tới đây một chuyến. Ngư Hữu Đạo nhìn chằm chằm bản đồ, cất giọng nói. Viên Phương buông ngọn đèn xuống, vừa mới xoay người, Ngư Hữu Đạo lại bổ sung thêm một câu: đừng nói nhảm những lời không cần nói, kêu bọn họ tới đây là được. Dạ, Viên Phương nhanh chóng rời đi, trong lòng còn thầm nói: không biết đạo gia muốn làm gì. Viên Phương ra khỏi phòng, trực tiếp đến gõ cửa phòng của Hắc Mẫu Đơn, không tiến vào, đứng ngay tại cửa và chào hỏi với Hắc Mẫu Đơn một tiếng: kêu người của cô thức dậy đi, đạo gia gọi các người qua đó. Hắc Mẫu Đơn quỳ quái hỏi: chuyện gì vậy? Viên Phương: không biết, xoay người bỏ đi mất. Hắc Mẫu Đơn đành phải làm theo. Chỉ chốc lát sau, gọi Đoàn Hổ, Ngô Tam Lưỡng và Lôi Tông Khang cùng thức dậy. Biết được là Ngư Hữu Đạo tìm bọn họ, Lôi Tông Khang cũng không nhịn được hỏi một tiếng: Lão đại, muộn như vậy tìm chúng ta, chuyện gì thế? Không biết, Hắc Mộ Đơn lắc đầu. Mấy người đi tới trước cửa phòng Ngư Hữu Đạo gõ cửa, Viên Phương mở cửa để mấy người đi vào. Mấy người đi vào xem xét, thấy Ngư Hữu Đạo đứng trước bản đồ bày trên bàn, vây tới. Hắc Mộ Đơn đưa mắt nhìn sắc mặt của Ngư Hữu Đạo cười nói, đạo gia, có dặn dò gì à? Ngư Hữu Đạo nhìn mấy người xung quanh một lần thở dài. Ta vừa quyết định một chuyện, lần này sau khi các ngươi đi cùng ta, hình như là làm ra động tĩnh có hơi lớn. Ra vào khách sạn, rước lấy một đám người nhìn chằm chằm. Ta lo lắng lúc rời đi, sẽ bị người trong lòng có quỷ để mắt tới. Lôi Tông Khang nghe vậy trong lòng giật thót, những người khác nhìn nhau hơi gật đầu. Đây là sự thật, hoàn toàn có khả năng. Hắc Mẫu Đơn thử hỏi, đạo gia, vậy ý của ngài là... Ngư Hữu Đạo, để ổn thỏa hơn, ta sẽ hơi thay đổi kế hoạch rời đi. Chúng ta tách ra đi, vì để tránh bị người để mắt tới, tất cả mọi người đừng đến xung quanh chuồng ngựa mà lựa chọn cách đi bộ, tùy ý chọn một hướng bí mật mà rời đi. Hắc Mẫu Đơn gật đầu đồng ý. Trên thực tế, đây cũng là cách mà rất nhiều tu sĩ rời khỏi thành Trích Tinh. Xung quanh là từng dãy núi rộng lớn, trốn vào trong dãy núi, mượn địa thế che lấp lặng lẽ rời đi. Nếu lại thêm cách cải trang ăn mặc mà nói, người như giọt nước trong biển cả, người ngoài rất khó ngồi chờ để phát hiện, trừ phi điều động một số lượng lớn nhân thủ vây quanh một vòng, nếu không người ngoài rất khó biết người đã bỏ chạy từ hướng nào. Ngư Hữu Đạo, cùng đi quá gây chú ý, ngày mai các ngươi mượn đường sông dẫn đầu bí mật rời đi. Ta và Viên Phương sẽ chờ mấy ngày nữa, xem tình huống thế nào rồi chọn cơ hội bí mật rời đi. Cái gọi là đường sông là chỗ nước tuyết hòa tan trên núi cao. Dòng sông được hình thành bên trong dãy núi. Không ít tu sĩ rời khỏi thành Trích Tinh đều chọn cách nhảy vào nước sông, lặn xuống một nơi sau đó nổi lên mặt nước, trốn vào trong dãy núi mênh mông. Người ngoài rất khó phát hiện. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Hắc Mẫu Đơn cau mày hỏi, đạo gia, nếu như vậy thì sau này chúng ta hội họp thế nào? Người Hữu Đạo đưa ngón tay chỉ vào một nơi trên bản đồ. Huyện Sơn Hồ, chúng ta sẽ gặp lại tại quán trọ lớn nhất ở huyện thành Sơn Hồ. Mấy người quay đầu nhìn xuống, nhớ kỹ. Hắc Mẫu Đơn gật đầu đáp, được, người Hữu Đạo cứ quyết định vậy đi. Ngày mai các ngươi còn phải lên đường, đi nghỉ ngơi cho sớm đi. Mấy người bèn cáo lui, đợi sau khi bọn họ rời đi, người Hữu Đạo để Viên Phương thu dọn bản đồ, còn mình thì cầm bội kiếm kia vào tay, rút kiếm ra, lặp đi lặp lại quan sát kiếm phong một lần. Cầm mảnh lụa trắng, ngồi trước đèn từ từ, chà lau sạch sẽ, trong miệng thì thào khẽ nói. Giang hồ, nhóm người bên này ra khỏi phòng, lại cùng nhau tụ tập trong phòng của Hắc Mẫu Đơn, bàn bạc chuyện sau khi rời đi. Sau đó tất cả đều trở về phòng mình nghỉ ngơi. Sau một thời gian, một chén trà nhỏ, Lôi Tông Khang trở về phòng mình, ngồi im một lát, lại lặng lẽ mở cửa phòng đi ra, nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng rời đi. Xuống lầu, xuyên qua vườn hoa, tới trên lầu phía đối diện, hắn không gõ cửa, trực tiếp mở cửa tiến vào phòng của Thôi Viễn. Thôi Viễn cũng mới vừa trở về không bao lâu, còn đang suy nghĩ tối nay phải đi tìm Lôi Tông Khang. Không ngờ Lôi Tông Khang lại chủ động tìm tới cửa, cho nên ít nhiều gì cũng thấy hơi ngoài ý muốn, gặp mặt lập tức hỏi. Chắc là tình huống có biến phải không? Lôi Tông Khang gật đầu. Thôi ra anh Minh, tình huống thật sự có biến. Ngư Hữu Đạo thay đổi kế hoạch rời đi rồi ạ. Chuẩn bị chia nhau ra từng nhóm rời đi. Nói rồi, hắn thuật lại toàn bộ kế hoạch mà vừa rồi Ngư Hữu Đạo mới đưa ra. Thôi Viễn thầm nói. Tên này thật đúng là rất cẩn thận. Lôi Tông Khang. Thôi ra, ngày mai bọn ta phải rời đi trước rồi. Không thể ở bên cạnh hắn. Có tình huống nào sợ là không thể tiếp tục thông báo kịp thời. Cũng không biết rõ con đường mà hắn đi. Bí mật rời đi là lựa chọn trong dự đoán, không có gì là lạ, cho nên ta mang theo vật này tới. Thôi Viễn cười lạnh một tiếng, lấy ra một cái túi thơm đưa cho hắn ta. Ngươi mang thứ này trên người dự phòng đi. Lôi Tông Khang nhận lấy mở ra xem, chỉ thấy bên trong chiếc túi to chứa những hạt vàng nhỏ như hạt đậu nành, bên ngoài bọc một lớp sáp rất mỏng, ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì? Thôi Viễn, sáp phá hậu, còn phát ra một loại dị hương, dễ cho ta bên này truy tìm tung tích của ngươi. Ngươi chọn thời điểm rải ở trên đường, chỗ này của ta tự có biện pháp truy tìm ngươi. Lôi Tông Khang kỳ quái nói, ta và hắn chia nhau ra làm việc, địa điểm gặp mặt cũng đã xác định ở huyện Sơn Hồ, cớ gì thôi ra phải truy tìm tung tích của ta? Thôi Viễn, Chẳng may hắn lại thay đổi kế hoạch, không gặp mặt ở huyện Sơn Hồ thì làm sao bây giờ? Ngươi còn có thể một mình thoát thân giữa đường hay sao? Trên đường tiến lên, ngươi còn phải tùy thời liên lạc với bọn ta, sẽ không quá thuận tiện. Kẻ này nhiều lần chạy thoát truy sát, có thể thấy được hắn ta rất xảo trá, không thể không phòng. Ngươi mang theo vật này trên người đề phòng trước, khỏi lo hậu hoạn. Lôi Tông Khang hiểu rõ, khẽ gật đầu. Thôi Viễn chợt nở nụ cười, vỗ vỗ vai hắn ta. Sư thúc ta đã đưa tin báo cáo sư môn, cực lực tranh thủ giới thiệu, bảo đảm cho các người gia nhập. Lôi Tông Khang không biết có phải đối phương đang lừa dối hắn ta hay không. Làm sao Lưu Tiên Tông lại để bụng chuyện của đám tán tu bọn họ được? Không giúp bọn họ cũng chẳng dám đánh đắm. Cho nên đối với việc này, thật ra hắn ta cũng không ôm hy vọng gì. Hắn ta chỉ là mong có thể giúp bên này thoát khỏi rắc rối thôi. Nếu Lưu Tiên Tông thật sự thiện tâm đại phát như vậy, vậy chỉ có thể xem như niềm vui ngoài ý muốn. Với hắn ta mà nói, rõ ràng chuyện này bắt đầu từ một khắc lúc Lưu Tiên Tông tìm tới, thì hắn ta đã không có lựa chọn nào khác. Không đồng ý, hậu quả có thể tưởng tượng. Lưu Tiên Tông có thể buông tha hắn ta sao? Có thể buông tha bọn họ sao? Nhưng hắn ta còn phải giả bộ tỏ vẻ mừng rỡ, chắp tay nói: Thôi ra yên tâm, Lôi Mỗ nhất định không phụ kỳ vọng. Tốt, ngươi nhanh về đi, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vẻ mặt Thôi Viễn ôn tồn. Sau khi hai người chia tay, Lôi Tông Khang lặng lẽ trở về phòng mình, còn Thôi Viễn sau đó lại rời khỏi quán trọ Yêu Nguyệt. Tầng cao nhất của quán trọ, lão cẩu xuất hiện, gõ cửa phòng trưởng quầy lần nữa. Bạch Ngọc Lâu vẫn chưa nghỉ ngơi mà đang cầm bàn tính tính toán, lật sổ sách. Ở dưới đèn lạch cạch tính sổ. Trong lòng có chuyện, không quá an tâm, cho nên vẫn chưa nghỉ ngơi. Ai kêu nhận tiền của người ta, chuyện người ta nhờ cậy, ông ta vẫn phải hơi ghi nhớ trong lòng. Lão cẩu vừa đến gần vừa bẩm báo. Trường quầy, Lôi Tông Khang lại tiến vào phòng của Thôi Viễn cùng gặp mặt ạ. Sau khi tách ra, Thôi Viễn bên kia lại trở về cửa hàng Lưu Tiên Tông. Bạch Ngọc Lâu đáp, biết rồi. Chờ đến khi lão cẩu rời đi, âm thanh lạch cạch tính toán mới dừng lại. Bạch Ngọc Lâu dựa vào ghế dựa, nói thầm một tiếng, thật đúng là bị hắn đoán trúng, liệu sự rất chính xác nhỉ? Làm cái quỷ gì? Duỗi lưng một cái, đứng dậy rời khỏi phòng, chắp tay sau lưng, từ từ đi tới sân khấu quán trọ. Thấy ông ta đi tới, tiểu nhị ngồi thế chỗ ông ta trên ghế tràng kỳ đứng lên, cười ha ha. Trường quầy, đã trễ như vậy, còn chưa nghỉ ngơi ạ? Bạch Ngọc Lâu lạnh nhạt nói. Tính toán sổ sách một lát, ra ngoài hít thở không khí, bên này không sao chứ? Tiểu nhị đáp, vẫn tốt ạ, không có việc gì. Bạch Ngọc Lâu gõ tay xuống quầy, vừa đụng phải khách nhân phòng số Ất Tử, kêu đưa vỏ rượu vào. Dạ, ta đi đưa liền. Tiểu nhị gật đầu đồng ý, cúi người đặt vỏ rượu ở trên quầy. Tiểu nhị phất tay gọi một tiểu nhị khác trong sảnh tới, dặn dò đối phương đem cốc tới phòng khách đã đặt. Bạch Ngọc Lâu xoay người chậm rãi ung dung ra khỏi quán trọ, đứng trên bậc thang ngoài quán trọ chắp tay nhìn lên bầu trời đầy sao mênh mông, tâm tư bất định. Người bên Hiên Viên Đạo không ngừng lén lút tiếp xúc với người của Lưu Tiên Tông người. Bản thân Hiên Viên Đạo cũng bắt đầu âm thầm phát lực. Ngay cả người đứng xem như ông ta cũng bị cuốn vào mớ bòng bong này. Tối nay không trăng, hình như quán trọ trở nên hơi quỷ quyệt. Tên Hiên Viên Đạo kia bảo ngày mai sẽ đi, hy vọng tối nay đừng để xảy ra chuyện gì mới tốt. Bầu trời dày đặc sao đêm không ngừng lấp lánh, đèn đuốc trong thành leo lét đẹp thê lương. Núi cao đêm lạnh, trong đêm tối yên tĩnh này, trong lòng ông ta dưới sự yên tĩnh, sóng mây quỷ quyệt, huyện Sơn Hồ. Trong cửa hàng Lưu Tiên Tông, nghe Thôi Viễn bẩm báo, trường quầy Cao Túc Thông nhíu mày thầm nói một tiếng, quay đầu nhìn Hoàng Ân Bình đứng một bên nói, lấy bản đồ tới đây xem sao. Hoàng Ân Bình đi vào, chỉ chốc lát sau mang ra một tờ bản đồ, mở ra ở trên quầy, ba con nguyệt điệp dựng thẳng cánh sừng sững đậu trên sợi tơ, chiếu sáng trưng khu vực bên dưới nơi chúng đậu. Không cần dùng đèn đuốc chiếu sáng nào khác, ba người vây quanh trước bản đồ tìm kiếm một lát. Thôi Viễn chỉ vào một chỗ nói, nơi này, sư thúc, huyện Sơn Hồ đây. Ánh mắt ba người tập trung vào cùng một nơi. Hoàng Ân Bình sờ sờ cằm suy nghĩ, gặp mặt ở đây. Gia hỏa này từ Kim Châu chạy tới thành Trích Tinh, bây giờ lại muốn đến huyện Sơn Hồ, đây là muốn đi đâu? Cao Túc Thông xê dịch bản đồ, thuận theo hướng đông nam nhìn thẳng một đường, hình như hiểu ra gì đó, chỉ ngón tay vào huyện Sơn Hồ nói, đúng, không sai. Trừ phi hắn muốn trực tiếp đi bộ lướt qua, hoặc là đi vòng quanh đường xa, nếu không trở về Kim Châu hoặc huyện Thương Lư mà nói, tránh không khỏi huyện Sơn Hồ, cưỡi ngựa trở về tất nhiên phải đi qua nơi đây. Hai người nhìn một lần so sánh với lộ trình mà hắn ta nói, bừng tỉnh đại ngộ. Thôi Viễn nói, xem ra là đến Thành Trích Tinh mua sắm đồ vật, ra ngoài tản bộ một vòng, vẫn phải về Thương Triều Tông bên kia. Hoàng Ân Bình hừ lạnh nói, cái mà Thương Triều Tông gọi là cắt đứt quan hệ với hắn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đơn giản là thoát khỏi trách nhiệm ngoài mặt. Tránh để người mượn cớ tiếp tục cấu kết cùng một chỗ với Thương Triều Tông không có gì lạ. Ngẩng đầu nhìn về phía Cao Túc Thông, sư thúc, không thể để cho hắn trốn về Thương Triều Tông bên kia. Nếu không có Thiên Ngọc Môn che chở, muốn ra tay nữa sẽ rất khó khăn. Thật ra trong lòng người của Lưu Tiên Tông đều hiểu, đám người Lưu Tử Ngư nói là chết trong tay của Ngư Hữu Đạo, trên thực tế thực sự hạ sát thủ chính là đám người Bạch Diêu của Thiên Ngọc Môn. Nhưng Lưu Tiên Tông không thể trêu vào Thiên Ngọc Môn, chỉ có thể tìm bàn tay đen phía sau màn Ngư Hữu Đạo này tính sổ trước. Huống hồ nhà họ Tống cũng có ý như vậy. Thôi Viễn, bây giờ quan trọng nhất chính là hắn muốn để đám người Hắc Mẫu Đơn dẫn đầu. Thám tử mà chúng ta xếp vào bên cạnh hắn cũng không có cách nào nắm giữ hành tung cụ thể của hắn. Chẳng ai biết cuối cùng hắn sẽ rời đi lúc nào. Cũng có thể là đêm nay sẽ lén rời đi, chỉ vào huyện Sơn Hồ. Chỉ có thể ở đây chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Cao Túc Thông nhìn chăm chăm vào bản đồ thở dài. Đi một chuyến thì chạy một chuyến đi. Tóm lại không thể tiếp tục để cho hắn chạy. Dưới tình huống hiện nay, nếu còn để hắn và con gấu yêu kia chạy trốn, sư môn không có cách nào bàn giao với nhà họ Tống. Chúng ta cũng không còn mặt mũi nào bàn giao với sư môn. Hắn đưa tay chỉ hai người. Hai người các ngươi, một người ở lại trông chừng cửa hàng, giữ vững liên hệ tin tức trong ngoài. Một người khác thì tiếp tục về quán trọ nhìn chằm chằm. Có biến cố gì phải kịp thời thông báo. Ta mang bốn người khác tự mình đi một chuyến đến huyện Sơn Hồ. Lần này cần phải giải quyết cho xong kẻ này mới được. Hoàng Ân Bình vội nói, chỉ là một tên Ngư Hữu Đạo, sao có thể để sư thúc tự mình chạy chân như vậy? Cứ để bọn con đi giải quyết là được. Cao Túc Thông lắc đầu nói, không có gì là chạy chân hay không. Nếu cứ tiếp tục để cho hắn chạy, Lưu Tiên Tông gánh không nổi người kia. Nếu không phải sư môn cách nhau quá xa, không kịp điều động nhân thủ, ta chắc chắn sẽ xin sư môn tăng số nhân thủ tới giúp đỡ, bảo đảm tuyệt đối không sơ hở. Cho nên lần này ta chẳng những phải đích thân ra ngựa, còn phải tìm nhân thủ ở các đường của Linh Tú Sơn và Phù Vân Tông tập trung lại đồng loạt ra tay. Lần này nhất định phải bố trí sẵn sàng Thiên La Địa Võng ở huyện Sơn Hồ. Một lần thành công bắt hắn, không thể xảy ra sơ sót. Hai người nhìn nhau, Linh Tú Sơn và Phù Vân Tông cũng coi là thế lực một phương như nhà họ Tống. Bình thường quan hệ giữa ba phái không thể nói là tốt đẹp bao nhiêu, thậm chí còn có cạnh tranh. Chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại. Đối với chuyện như thế này, chắc hẳn Linh Tú Sơn và Phù Vân Tông không dám không tận lực. Tống Cửu Minh tuy đã xuống đài, nhưng có tin tức nói, Đại Tư Không Đồng Mạch vẫn thường xuyên triệu kiến lão ta, bởi vậy có thể thấy được mờ ám trong đó. Tống Cửu Minh có thể tái xuất bất cứ lúc nào, không ai dám khinh thường lão ta. Lần này sư thúc lại mời nhân thủ của hai phái này hỗ trợ một tay. Thật đúng là không phải coi trọng bình thường, khiến hai người có cảm giác chuyện bé xé ra to. Nếu Cao Túc Thông đã nói tới nước này, hai người chỉ có thể tuân mệnh làm theo. Cao Túc Thông viết một phần mật báo, để cho người ta bắt một con kim sĩ đến, gửi tin tức cho Lưu Tiên Tông bẩm báo tình huống thêm lần nữa. Sau đó Cao Túc Thông mang theo bốn tên đệ tử đứng dậy, xuất phát ngay trong đêm, như lời Thôi Viễn nói vậy. Không biết Ngư Hữu Đạo sẽ rời đi lúc nào, cũng có thể là đêm nay sẽ lén rời đi. Bọn họ phải đến huyện Sơn Hồ tiến hành bố trí trước. Mấy người mang theo hai con kim sĩ tùy thân, lặng lẽ rời đi từ cửa sau của cửa hàng, đi thẳng đến cửa hàng của Linh Tú Sơn và Phù Vân Tông. Rất nhanh tập trung một hai chục người rời khỏi Thành Trích Tinh. Cạnh đèn, Ngư Hữu Đạo vẫn cầm thanh kiếm kia như cũ. Viên Phương không biết Ngư Hữu Đạo đang làm gì, ôm kiếm rồi lặp đi lặp lại, chà lau sạch sẽ như vậy. Cảm thấy Ngư Hữu Đạo bình tĩnh có hơi kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Ngư Hữu Đạo có biểu hiện này. Cốc cốc, tiếng đập cửa lên, Viên Phương đứng dậy ra ngoài xem sao. Khách quan, rượu của ngài. Rượu? Bọn ta không kêu rượu mà. Ngư Hữu Đạo nâng kiếm nhàn nhạt một tiếng, là ta kêu. Thế là động tĩnh ở ngoài cửa ra vào trở nên yên tĩnh. Tiếng đóng cửa, Viên Phương cầm một vò rượu đi tới, đặt ở bên cạnh Ngư Hữu Đạo kỳ quái hỏi. Đạo gia muốn uống rượu ư? Người hộ đạo bình tĩnh đáp, cho người uống. Ha ha, đạo gia, đừng đem ta ra giỡn. Ngài biết ta không uống rượu, bình thường cũng lắm là vì che giấu thân phận mới vào vịt thế thôi. Còn yêu tinh nhà ngươi làm quá không có tí sức lực nào, rượu không uống thịt không ăn, không uống thì cứ để đó đi. Người hộ đạo không quan trọng một tiếng, lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm thân kiếm mới rời đi trên vỏ rượu, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Kiếm quang trong tay lóe lên, xoạt một tiếng trở vào bao, ném kiếm một bên, vung tay áo quét ra một đạo kình phong, tắt đèn, trong phòng tối nói một câu, sớm nghỉ ngơi đi. Vừa còn nói cười, đột nhiên bèn rơi vào hắc ám, viên phương rất cầm lín. Thời gian y đi theo người hưu đạo vẫn còn quá ngắn. Sáng ngày hôm sau, mấy người gặp mặt trong sảnh quán trọ cùng nhau dùng bữa sáng, sau đó tất cả trở về phòng của mình. Chưa đầy một lát, đám người hắc mẫu đơn chuẩn bị xong đi tới chỗ người hữu đạo bên này, gõ cửa xin vào, cáo từ đi trước. Đạo gia, bọn ta đi đầu một bước, đến huyện Sơn Hồ đợi ngài. Đám người hắc mẫu đơn cùng nhau chắp tay cáo từ. Người hữu đạo đứng đưa lưng về phía cửa sổ từ từ xoay người, ôm kiếm trước người, nói với viên phương nói. Thu dọn đồ đạc, chúng ta cũng trả phòng, cùng đi đi. Đám người hắc mẫu đơn ngạc nhiên, vừa rồi lúc cùng ngồi dùng bữa sáng, còn chưa có ý rời đi, giờ sao lại thay đổi ý định rồi? Lại đổi ý nữa rồi? Viên phương khó hiểu hỏi. Đạo gia, chẳng phải chúng ta cần ở lại mấy ngày đây ư? Y hỏi đúng thắc mắc của những người khác. Người hồ đạo, ta nghĩ đi nghĩ lại, hình như không cần thiết phải phiền phức như vậy. Chỉ cần bí mật rời khỏi đây sẽ không có vấn đề gì lớn. Mọi người đi cùng nhau, trên đường cũng tiện chăm sóc lẫn nhau cho tốt. Mấy người hài mặt nhìn nhau, Lôi Tông Khang hỏi một tiếng. Đạo gia, vậy chúng ta có cần thiết phải đến huyện Sơn Hồ không? Ngư hữu đạo, gặp mặt thì không cần nữa rồi, có điều vẫn phải đến huyện Sơn Hồ. Phất tay ra hiệu viên phương nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Viên phương dạ một tiếng, thật ra cũng không có gì để mà thu dọn. Cột kỹ tay nải, vác lên lưng, coi như xong việc. Mấy người ra khỏi phòng, xuống lầu đi thẳng đến sảnh lớn quán trọ trà phòng. Thôi Viễn ngồi trong lâm viên, chậm rãi ung dung uống trà, chú ý tới bọn họ. Ngoài mặt là uống trà, bên trong thực ra là theo dõi. Thấy sau lưng viên phương cũng đeo tay nải, hơi sừng sốt. Ánh mắt vội vàng nhìn chăm chú về phía Lôi Tông Khang. Lôi Tông Khang thoáng trao đổi ánh mắt với gã. Bên cạnh có người, không tiện truyền tin tức gì rõ ràng. Đưa mắt nhìn gã một cái cũng không biết gã nhìn có hiểu hay không. Đi vào sảnh lớn, viên phương đương nhiên đưa biên lai 1.800 kia ra. Nhiều trả, thiếu bù nha. Số tiền này đối với người thích tiền như y mà nói, không có khả năng ném đi không cần. Bạch Ngọc Lâu ngồi phía sau quầy đứng lên, bản thân lại không có qua tay, ra hiệu cho một bên tiểu nhị tới. Sau khi kết toán rõ ràng nói, tiểu nhị hỏi, muốn đi đường sáng hay là đi đường ngầm? Hắc mũ đường đáp, đường ngầm. Tiểu nhị lập tức kêu người đến dẫn đường đưa tiễn. Bạch Ngọc Lâu chắp tay nhìn theo nói, chư vị quý khách đi thong thả. Ánh mắt khẽ chạm vào ánh mắt của Ngư Hữu Đạo một cái. Bề ngoài, hai người không nhìn ra bất cứ dị thường nào. Một bên tiểu nhị dẫn đường cho đám người rời đi từ bên cạnh sảnh, tiến vào một hành lang bịt kín, cuối cùng vòng vào một chỗ trong lòng núi. Thuận theo bậc thang tầng tầng bước xuống, đi một khoảng cách khá xa, có thể âm thầm nghe được tiếng nước chảy ào ào. Gặp lại ánh mặt trời, mọi người xuất hiện ở một lối ra dưới đáy động, trong sườn núi ngay vách núi. Trước mắt là dòng sông chảy xiết, vừa lúc là hai chỗ đầu dòng sông giao nhau, hơi nước sao động lên. Nói chung xung quanh đây là người của thành Trích Tinh trấn giữ, đề phòng có người lén nút đi qua đây. Ít nhất thì ở cửa ra này, đám người chỉ thấy một tên tu sĩ khoanh chân ngồi nhập định, xếp bằng trên một bệ đá. Sau khi tiểu nhị và tu sĩ kia thương lượng xong chính thức cho đi, người hộ đạo chỉ hướng hạ du, ra hiệu đi xuống theo hướng đó. Mấy người gật đầu thi pháp trên người, cùng nhau thả người vào dòng sông chảy xiết biến mất ở trong đó. Vừa vào nước, thân thể của mấy người giống như được bọt khí quấn lấy, cấp tốc lao xuống theo dòng chảy. Từ đó trở đi, xem như mấy người đã thoát khỏi sự che chở của quán trọ yêu nguyệt. Nếu xảy ra chuyện gì, quán trọ yêu nguyệt sẽ không chịu trách nhiệm. Chẳng qua dưới tình huống bình thường, đi theo hướng lòng sông như thế này, khả năng xảy ra chuyện là rất nhỏ. Dòng nước ở khe sâu lòng sông này rất gấp. Trốn vào dòng nước xiết thời gian dài, làm cọc cưỡng ép chống lại dòng nước xiết chảy qua, mà lời nói không có nhiều người có thể chịu nổi. Ở khoảng cách xa hơn trong dòng nước xiết này, nếu mắt nhìn thấy chút tia sáng thôi sẽ bị ảnh hưởng. Cũng có rất nhiều tu sĩ thường lui tới con đường dưới lòng sông này, tùy ý chặn đường rất dễ xảy ra hiểu lầm, trừ phi thăm dò được thời gian cụ thể rời khỏi quán trọ. Vậy khả năng mai phục mới có thể thành công, cộng thêm nhánh sông ở hạ du, không biết rõ đi đâu, đường đi càng làm độ khó phục kích gia tăng. Lưu vực đường sông lớn nhỏ, nhánh sông cũng dài, không dễ làm rõ người sẽ lên bờ ở đâu. Một khi lên bờ, nhờ khe rãnh tung hoành tồn tại khắp nơi trong dãy núi, rất thuận tiện rời đi trong bí mật. Hoàn toàn chính xác, không dễ bị người phát hiện. Không nắm giữ tình huống cụ thể, lại không có số lượng lớn nhân thủ, răng lưới mà nói. Rất khó bắt được người ở đây. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho Trích Tinh Thành trở thành nơi mà các tu sĩ, các phương thích tụ tập, giao dịch. Thấy đám người hữu đạo xách tay nải rời đi, Thôi Viễn bồi hồi, theo đến cạnh đại đường, đưa mắt nhìn Hòa Kế dẫn đám người hữu đạo đi về phía ám đạo. Thôi Viễn mới chắc chắn tình hình có biến. Người hữu đạo không tách ra hành sự với đám hắc mẫu đơn mà cùng trả phòng rời đi. Trong lòng Thôi Viễn âm thầm kêu khổ, nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Bạch Ngọc Lâu ngồi phía sau quầy quét mắt nhìn bóng dáng Thôi Viễn rời đi, ôm tâm thái rửa mặt mong chờ. Không biết Hiền Viên Đạo có thể thoát khỏi sự truy sát của Lưu Tiên Tông không? Có điều hắn ta không rõ, nếu Hiền Viên Đạo có thù với Lưu Tiên Tông, thật sự muốn thoát khỏi sự truy sát của Lưu Tiên Tông, có thể lén nút rời đi, chẳng phải là an toàn hơn? Cớ gì còn phải còn dẫn theo đám hắc mẫu đơn lén lén lút lút rời đi? Thôi Viễn nhanh chóng chạy đến cửa hàng của Lưu Tiên Tông, nhanh chóng bước vào cửa hàng, lập tức hét lớn với Hoàng Ân Bình đứng sau quầy. Sư huynh, tình hình có biến. Hoàng Ân Bình đứng sau quầy đứng lên, trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Thôi Viễn đi đến trước quầy, mặt mày lo lắng nói, Ngư Hữu Đạo và đám hắc mẫu đơn cùng trả phòng, không tách nhau ra mà cùng rời đi từ ám đạo của khách sạn Yêu Nguyệt. Hoàng Ân Bình, Lôi Tông Khang xảy ra chuyện gì? Sao không liên lạc trước với ta? Thôi Viễn lắc đầu, không có, nếu không phải ta theo dõi, chính mắt nhìn thấy e còn chẳng biết bọn họ rời đi. Hoàng Ân Bình tối sầm mặt, chẳng lẽ Lôi Tông Khang đang chơi chúng ta? Thôi Viễn, không giống lắm, Lôi Tông Khang hẳn là hiểu rõ hậu quả nếu chơi chúng ta. Nếu thật sự chơi chúng ta, hẳn Ngư Hữu Đạo đã sớm biết chuyện nén rời đi mới đúng. Vì sao còn phải vòng tới vòng lui mạo hiểm cho tới giờ? Mà lúc Lôi Tông Khang dường như nhìn ta một cái, hình như cũng rất bất đắc dĩ, giống như kiểu Ngư Hữu Đạo thay đổi chủ ý tức thời, khiến hắn không kịp thông báo cho chúng ta. Hoàng Ân Bình nhíu mày, chẳng lẽ Lôi Tông Khang bị lộ rồi? Thôi Viễn chần chờ nói, cũng không giống, nếu Lôi Tông Khang thật sự bị lộ, sao Ngư Hữu Đạo còn mang hắn đi cùng? Lén chạy là được rồi, hà cớ gì còn phải mang theo phiền phức bên mình? Thế là hai người cùng mày mò suy nghĩ, dường như chỉ có một khả năng. Đó là bản thân Ngư Hữu Đạo quá mức cẩn thận, cố ý làm ra một đống chướng nhãn tránh lộ hành tung. Kẻ này đúng là xảo trá, Hoàng Ân Bình oán hận một tiếng. Bên sư thúc làm sao bây giờ? Thôi Viễn hỏi một tiếng. Có chút dở khóc dở cười, Hoàng Ân Bình đầu cũng lớn lên. Ngư Hữu Đạo làm ra như vậy, huyện Sơn Hồ rất có thể cũng là thủ thuật che mắt, căn bản sẽ không đi. Còn sư thúc thì đích thân xuất mã, người của ba môn phái tụ tập tối nay sẽ chạy tới huyện Sơn Hồ bố trí. Xuất phát đến giờ đã gần 5 canh giờ, đợi khi tin tức bên này truyền về, người lại gấp gáp quay trở về điều tra thì đúng là trò cười. Ngư Hữu Đạo không biết đã sớm chạy đâu mất. Còn Ngư Hữu Đạo sau khi rời đi từ mật đạo của khách sạn Yêu Nguyệt, thì với hai người bọn hắn muốn tìm Ngư Hữu Đạo trong dãy núi mênh mông này, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Là chuyện không thể nào, cho dù có thêm vài lần nhân thủ nữa cũng quá sức. Nhưng dù nói thế nào, bên này vẫn phải báo lại tình hình cho bên sư thúc, để sư thúc tự định đoạt. Bên này cấp tốc viết mật báo, thả kim sĩ ra. Sau khi khẩn cấp làm xong những việc này, Hoàn Ân Bình đặt mông ngồi xuống ghế thở dài. Muốn biết tình hình Lôi Tông Khang như thế nào rất đơn giản, cứ xem hắn có tung mật báo theo gió Hương Nhị không. Thôi Viễn ngồi xuống một bên. Chuyện đến nước này hai người hoàn toàn bó tay rồi, chỉ có thể đợi quyết định của sư thúc bên kia hoặc là ký thác kỳ vọng ở Lôi Tông Khang. Trong hoa viên phủ thành chủ, đại tổng quản Hướng Minh không giống một quản gia mà giống một thợ tỉa hoa. Bạch Ngọc Lâu thường xuyên có thể nhìn thấy lão đích thân cắt tỉa những hoa cỏ, mà trong hoa viên bây giờ cũng vậy. Đi rồi. Nghe thấy Bạch Ngọc Lâu bẩm báo, Hướng Minh dừng cắt tỉa, chậm rãi xoay người nhìn hắn ta, hình như có chút bất ngờ. Bạch Ngọc Lâu hơi khom người, Đúng vậy, vừa rời đi qua ám đạo, Hòa Kế tận mắt xác nhận. Hướng Minh trầm mặc, lão cho rằng Ngư Hữu Đạo cố ý tiếp cận tòa Huyễn Lệ, thở ơ lạnh nhạt. Dám có chủ ý với tòa Huyễn Lệ đúng là không biết trời cao đất rộng. Lão còn muốn thử xem cái tên không biết sống chết này định chơi trò gì. Ai ngờ đối phương không có ý đến gần lấy lòng mà yêu cầu một khoản tiền tài. Giờ thì trực tiếp rời đi rồi. Xem ra lại là lão phu đa tâm. Hướng Minh hơi tự giễu một tiếng. Bạch Ngọc Lâu cười bồi nói, cẩn thận một chút luôn luôn không nhầm. Hướng Minh, người này lai lịch ra sao? Bạch Ngọc Lâu, từng nói chuyện với hắn, hắn không chịu để lộ nội tình. Nhưng rõ ràng Lưu Tiên Tông gây bất lợi cho hắn. Tổng quản muốn biết, hỏi Lưu Tiên Tông một chút, hẳn có thể rõ. Hướng Minh liếc hắn ta một cái, nghe nói hắn cho người không ít chỗ tốt đúng không? Trong lòng Bạch Ngọc Lâu căng thẳng, lập tức biết chuyện đã chuyển đến tai đối phương, cười hắc hắc nói. Thuộc hạ thấy thành chủ thích tranh của hắn, lo thành chủ lại chịu kiến hắn nên hơi đề phòng trước một chút. Ai ngờ hắn lại ra tay hào phóng, không lấy thì uổng quá, nên thuộc hạ cũng không chối từ. Tổng quản yên tâm, thuộc hạ hiểu quy củ, địa vị Trích Tinh Thành chúng ta siêu nhiên, sẽ không để xảy ra mấy chuyện linh tinh đấy đâu. Thuộc hạ sẽ khống chế mức độ vừa phải. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.